Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, quyết nghị. 3. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, trong chỗ u minh tồn tại, mọi người không rõ ràng, Lady Ludrun nhẹ khẽ gật đầu, không sai, là nó để cho ta khôi phục tín ngưỡng. Các ngươi biết, từ ta đạo sư Phùng Đức Lạc ngươi, nàng thanh âm có chút hơi run rẩy, hít sâu một hơi nhắm hai mắt lại, trên khuôn mặt toát ra giấy rủa thần sắc, tựa hồ ở hết sức xua tan cái gì để cho nàng thống khổ không chịu nổi năm xưa nhớ lại. Hồi lâu sau mới tiếp tục nói, từ trận sau này, ta liền thề không sử dụng nữa thánh quang. Ló cơ thơ ma thơ on nghe vậy đối với Lady Ludrun ném, không dễ phát giác ánh mắt, trong ánh mắt tràn đầy quan tâm tình, kiên nghị khuôn mặt vậy lập tức mềm mềm nhũn ra, nhưng hắn ngay lập tức liền đem tất cả không nên có diễn cảm ẩn núp. Lại lần nữa đổi trở về cái đó lạnh lùng một mắt du hiệp. Ang ma bén nhạy phát giác một điểm này. Cảm khái vị này mới nhậm chức du hiệp tướng quân thà chịu tương tư đơn phương cũng không muốn tùy tiện biểu lộ tình cảm, e sợ cho người yêu tạo thành phiền toái gì hơn. Âm thầm rơi vào trầm tư, Lady Ludrun phụ mẫu đều bị cự ma giết chết, là đức cao vọng trọng cao cấp mục sư Phùng Đức Lạc ngươi nuôi dưỡng nàng lớn lên, truyền thụ cho nàng thánh quang kiến thức, đối với nàng mà nói. Phùng Đức Lạc ngươi tựa như cùng từ phụ vậy, nhưng ở A-tha xâm lược lúc, nàng trơ mắt nhìn một đầu căm ghét đồ sát câu xuyên thấu đạo sư thân thể. Mà nàng đối với lần này nhưng không thể ra sức, lúc ấy bất luận nội tâm đã bị sợ hãi chiếm hết nàng như thế nào kêu gọi thánh quang. Đại biểu chữa cùng hy vọng thần thánh năng lượng cũng không có trả lời. Đã từng có thể bằng vào tinh xảo kỹ thuật tiện tay lấy thần thánh pháp thuật. Vậy căn bản cũng không có thành hình. Sâu sắc đạo sư tử trận đả kích nàng liền đối với thánh quang sinh ra sâu đậm nghi ngờ. Sau đó Kaenatha vương tử trở về, dẫn bao gồm nàng ở bên trong hơn 20 tên cường giả đi đã bị thiên tai chiếm cứ que Adana đảo. Phá hủy bị thông linh thuật hủ hóa The Sunwell. Ở cuộc chiến đấu kia bên trong, nàng lần nữa gặp mình đạo sư bị ôn dịch sống lại một cụ vô não thi thể. Nàng tự tay dùng đinh nện chấm dứt nó. Đánh vậy sau này, nàng bắt đầu phỉ nhổ đã từng tin chắc không nghi ngờ tín ngưỡng. Thẳng đến Ang Ma mang theo Sơ Đom Cơ trở lại trong tộc, một mực dạy dỗ Lady Ludrun cận chiến kỹ thuật Salo Ryan ở Đá Suy Đơ trong cuộc chiến. Bị tổ ngươi kim đồ độc dao găm gây thương tích, nàng mới rốt cục lần nữa nhặt dậy ngày xưa kỹ thuật. Dùng thánh quang chữa khỏi truyền kỳ chiến sĩ, khi đó hắn liền phát giác dị thường. Hoài nghi là nạp lỗ trợ giúp Lady Ludrun, nhưng hắn vậy không có biện pháp trực tiếp đi hỏi. Sau đó nhiều lần đường đi của huyết kỵ sĩ chỗ ở. Cảm giác tất cả đều cùng ban đầu đại khái giống nhau. Càng ngày càng xác định chính là trong vũ trụ một cái nạp lỗ đang giúp huyết tinh linh. Để cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là, trừ từ mục sư và có nhất định thánh quang thiên phú trong chiến sĩ tuyển chọn đi ra ngoài ở huấn. Huyết kỵ sĩ, tại sao liền liền một đám cảm giác hết sức bén nhạy ma đạo sư cũng không phát hiện được nạp lỗ tồn. Tại, duy chỉ có hắn có thể... Ở Salo Ryan đại nhân người chúng kịch độc lúc, từng làm ta bội cảm thống khổ lựa chọn lại lần nữa đến. Ta vốn cho là ta chỉ có thể lại một lần nữa trơ mắt nhìn một vị được người kính trọng trưởng già. Chết ở mắt ta trước, có thể làm ta ôm thử thái độ kêu gọi thánh quang lúc. Vậy người tồn tại đáp lại ta, nó tự xưng là Ada. Chính là Salader cố vấn mới vừa đề cập đến cái đó nạp lỗ. Nó ở trong đầu ta hiện ra một đoạn ảo ảnh. Nói tới chỗ này, Lady Ludrun quay đầu nhìn về phía bên cửa sổ. Ánh mắt vượt qua vừa nhìn vô tận rộng lớn vùng biển. nhìn xa đang bao phủ ở kim quang nhàn nhạt ở giữa que đan đào. Không bao lâu nàng ánh mắt liền bắt đầu mất đi tiêu cự, tựa hồ đắm chìm vào liền trong miệng mình cái gọi là ảo ảnh trong. Ta thấy một cái cả người tản ra thánh khiết huy hoàng đẹp sinh vật, trôi lơ lửng đang cùng thánh thụ kết hợp The Sunwell bầu trời. Đem thánh quang xa xa rắc đến toàn bộ que Thaler. Nó cổ vũ ta, để cho ta lại lần nữa tin chắc. Cứu cùng hy vọng chính là ở chỗ từng bị ta bỏ như tệ lý thánh quang chi đạo. Sau đó mấy tháng bên trong, Ada một mực thông qua ảo ảnh, hướng ta truyền thụ thánh quang bí ẩn. Vì vậy ta mới có thể trong vòng thời gian ngắn, huấn luyện được như thế nhiều tập sự huyết kỵ sĩ cùng mục sư học nghề. Gaenertha vương tử sau khi mất tích, nó cùng ta liên kết mạnh hơn. Bây giờ mỗi phút mỗi giây, ta cũng có thể cảm nhận được nó kêu gọi. Nó tựa hồ ở thỉnh cầu không sai, chính là thỉnh cầu ta đi vậy mảnh bể tan tành ngoại vực, cùng nó cùng chung đối kháng ngoại vực giống như tan hoang vậy. Đem hủ hóa lan truyền đến mỗi một tấc đất quân đoàn ly dần. Ang Nga thật sâu cau mày. Quả nhiên, đoạn lịch sử này trước thời hạn xảy ra, có phải hay không là bởi vì kêu gọi Akaimon cửa truyền tống suy yếu không gian bức tường ngăn cản, để cho Ada hơn nữa nhanh gọn liên lạc đến trên cái thế giới này chính nghĩa chi sĩ đâu. Tránh sử bên trong, Gaenertha vương tử xuất bộ đánh bất ngờ do bão cứ điểm quan trọng. Bắt làm tù binh mục lỗ cũng đem đưa về thành Silvermoon thành tựu, thánh quang pin, sử dụng. Sáng lập lấy Lady Ledron cầm đầu huyết kỵ sĩ. Ở vương tử Sa Đoà cũng lần nữa cầm mục lỗ bắt đến The Sunwell cao điểm. Không lâu sau, thánh quang hao hết mục lỗ liền chuyển hóa thành thuần túy bóng tối sinh vật thương ma. Mà mất đi lực lượng nguồn Lady Ledron vạn niệm câu hôi. Chạy tới Sata thành gặp mặt liền Naru Ada. Ada hướng nàng hiện ra một đoạn ảo ảnh, để cho nàng nặng nhặt lên ngày xưa tín ngưỡng. Ada nói mục lỗ đào tạo tiên đoán được mình số mệnh. Đối với nạp lỗ mà nói, chết chỉ là một mới bắt đầu. Cuối cùng làm chính nghĩa chi sĩ chung kết đã lâm vào làm ác ma Kaenertha vương tử. Thất bại Kiel thêm đan hạ xuống Azeroth âm mưu sau đó. Delany người lãnh tụ Duy Luân, dùng mục lỗ cuối cùng hình hài lần nữa đốt The Sunwell, để cho nó biến thành một tòa chở đầy thần thánh năng lượng ma pháp nguồn. Huyết tinh linh từ đó cách xa ma ghiền khốn khổ. Nếu như Angma nhớ không lầm, Lady Ledron thấy đầu kia trôi lơ lửng ở The Sunwell bầu trời nạp lỗ. Chắc là mục lỗ, nói như vậy, mục lỗ không chỉ không có chết, còn sống được thật tốt. Bất kỳ đối với thánh quang nắm trong tay đạt tới nhất định trình độ tồn tại, đều có dự gặp tương lai năng lực, cũng tỉ như tiên tri Duy Luân. Cố nhiên vậy, tương lai phần lớn là thánh quang loại này đang hướng vũ trụ sáu lớn căn nguyên lực. Một trong, ở y theo tự thân nhu cầu thay đổi thế giới sau đó, triển hiện ra một loại có thể, nhưng vẫn không mất là chỉ lộ đèn sáng. Duy Luân chính là lợi dụng loại này tương lai đoạn phim, dẫn tộc nhân tránh khỏi ác ma một lần lại một lần đuổi giết. Ở trong vũ trụ chăn trở lưu lạc rất nhiều cái ngàn năm. Ang ma không phải âm mưu bàn về người, nhưng lúc ban đầu nạp lỗ thánh quang chi mẫu trạch kéo, nhằm vào sáng hay tối chi tử y lợi đan triển hiện ra, thánh quang áp đảo tự do ý chí trên. Thánh quang không cho phép nghi ngờ, thánh quang nguyện cảnh không cho vi phạm, để cho hắn không thể không lấy xấu nhất ý tưởng đi suy đoán nạp lỗ động cơ dù là mục lỗ. Ada cùng nạp lỗ, cùng trạch kéo cũng không cái gì quá lớn liên quan, dù là chúng đã bị chứng thật là vô tư lại ôn hòa hiền hậu thuần thiện. Ừ, đã rất lâu không có nghỉ ngơi cho khỏe qua. Trong hai mắt đầy vải tia máu ma đạo sư Itonis trầm ngâm hồi lâu. Giống như là ở sai từ đuổi câu. Dùng thiện ý giọng nhắc nhở, nữ sĩ, ta phải nhắc nhở ngài, ở tiếp xúc hoàn toàn xa lạ siêu nhiên sinh vật lúc, chúng ta cần cầm lấy hoài nghi thái độ. Nghiêm phòng gặp đầu độc có thể. Ta cũng không phải là đang chất vấn ngài tín ngưỡng. Nhưng xin suy nghĩ một chút xem. Trên lịch sử ám dạ tinh linh đế quốc, Azethara nữ vương chính là. Không, ở ác ma đầu độc hạ phát động nội loạn thủ cựu quý tộc. Chính là dưới mắt ví dụ tốt nhất, cũng là thê thảm nhất dạy bảo. Ở trên thế giới này, chúng ta không biết lực lượng có rất nhiều. Chúng có thể thông qua các loại biện pháp, tìm ra chúng ta nội tâm sâu nhất khát vọng, sau đó tiến hành lợi dụng, tuần tuần dụ ta cửa hoàn thành bọn chúng tà ác mục đích. Cuối cùng đi lên đường không trở lại. Mời ngài, giữ cảnh giác. Angma hết sức đồng ý Itonis đề nghị, lên cao đến chủng tộc phương diện, tiếp xúc bất kỳ sinh vật không biết lúc, cũng cần phải giữ trọn vẹn cảnh giác. Lady Ledrun lần nữa gật đầu một cái, nói, Itonis các hạ, ta hiểu khổ cho ngươi lòng. Xin yên tâm, ta cơ hồ có thể khẳng định, Ada cùng nó đồng bào không có ác ý, ta chỉ là muốn cho biết chư vị. Đang cùng Ada tiếp xúc vương tử điện hạ, sẽ không có nguy hiểm gì. Hơn nữa nếu như một ngày kia, chúng ta cuối cùng sẽ mở đi thông ngoại vực cửa truyền tống mà nói. Ta muốn ta sẽ hướng vương tử điện hạ tiến gián, tham dự vào Ada liên quân trong, cùng chung đối kháng cái này giữa vũ trụ tà ác nhất tồn tại. Quân đoàn Legion, Itonis thật sâu gật đầu. Vậy thì tốt, nữ sĩ. Chúng ta tin tưởng ngài phán đoán. Angma suy tư một lát, cầm mình đối với tương lai, biết trước, nhũ tạp vào lên tiếng. Itonis lớn người nói không sai, lên cao đến chủng tộc phương diện, tiếp xúc bất kỳ không biết tồn tại lúc, chúng ta cũng cần phải giữ trọn vẹn cảnh giác. Lady Ledrun nữ sĩ ý đồ cũng không sai, quân đoàn Legion là cái vũ trụ này đại địch. Ada vậy nhất định không chỉ có gọi về chúng ta huyết tinh linh nhất tộc mà thôi. Liên quan tới ảo ảnh, nữ sĩ ngài có thể cùng liên quân phao đại giáo chủ hơi làm câu thông. Tin tưởng hắn có thể cho dư ngài đúng trọng tâm đề nghị. Theo ta suy đoán, không loại bỏ quân đoàn Legion lợi dụng Dalaran không gian bức tường ngăn cản chỗ bạc nhược. Tiếp tục hướng Azeroth chuyển vận binh lực có thể. Thấy rằng chúng ta hiểu được ngoại vực đã bị ác ma hoàn toàn chiếm cứ. Bọn họ thậm chí có thể lần nữa mở hắc ám cửa. Lần nữa công đánh chúng ta cái thế giới này. Nếu như có thể ở hết thảy các thứ này phương hưng không ngả lúc cho bóp chết. Đây đối với tất cả mọi người mà nói cũng sẽ là một chuyện tốt. Nhưng dưới mắt, xin chư vị đem sự chú ý thả vào quân đoàn Skirt đi lên. Dẫu sao chúng mới là tộc ta trực tiếp nhất uy hiếp. Lời giống vậy, nếu như đặt ở 20 năm trước nói, không người sẽ để ý. Nhưng hôm nay tiếp liền trải qua từ người thú thiêu hủy rừng rậm, đến Atha hủy diệt vương quốc, rồi đến đã qua đêm ác ma xâm lược thành Silver Moon huyết tinh linh. Đã bắt đầu rõ ràng, bọn họ địch nhân lớn nhất là quân đoàn Legion. Ác ma chưa trừ diệt, Queerthaler liền vĩnh viễn không thái bình ngày. Ở về điểm này, tất cả tộc quần đều có cao độ nhất trí lợi ích chung. Ta sẽ cùng với liên quân giữ liên lạc. Lúc cần thiết, có lẽ chúng ta còn cần tiếp viện Hinterland chiến trường. Vọng chư vị đại nhân chuẩn bị sẵn sàng. Sớm lắng xuống chàng này nội loạn đến tiếp sau này ảnh hưởng. Tụ họp binh lực tích cực chuẩn bị chiến đấu. Nói xong, Angma khẽ khom người. Chàng này hội nghị vốn không cần phải do hắn tới tiến hành tổng kết tính lên tiếng. Nhưng ở trận một đám cao tầng, không có bất kỳ người đối với lần này biểu thị bất mãn. Cái này tuổi quá trẻ ma đạo sư, đã ở trong mấy tháng này lần nữa chứng minh mình. Nếu như không có hắn bên ngoài giao một đường cố gắng. Có lẽ ngày hôm qua cũng sẽ không có chi kia giống như trên trời hạ xuống viện quân. Thành Silver Moon cũng sẽ ở ác ma dưới sự công kích hoàn toàn thất thủ. Nhận được liền nào đó lần đau thương dạy bảo sau đó. Người luôn là sẽ thay đổi. Đã từng kiêu ngạo vô cùng cao đẳng tinh linh. bắt đầu dần dần coi trọng dậy từng bị mình coi là thấp cùng chủng tộc phương Nam đồng minh. Ở quân đoàn Ly Dân trước mặt, Cố Bộ Tự Phong chỉ có một con đường chết, chỉ có tinh thành hợp tác mới có thể ở nghịch cảnh bên trong mưu đồ sinh tồn. Để cho tất cả mọi người khen ngợi là Ang Ma cái này trẻ tuổi vương tử cố vấn, sớm ở trước đây thật lâu liền phát hiện một điểm này. Làm rất nhiều mới đầu không hề bị hiểu cố gắng, mà đây chút cố gắng, cuối cùng cũng là tộc nhân thu hoạch được người thường không tưởng được trợ giúp. Cái này, chính là nhìn xa trông rộng. Hội nghị tan cuộc lúc, Itoni đứng dậy nói, còn có một việc, là liên quan tới lửa cháy mạch chi đánh bắt đầu sử dụng. Chúng ta, Ló Cơ Thơ Ma trực tiếp đáp, vương tử điện hạ không phải giao phó ma đạo sư đúc lại cũng bắt đầu sử dụng cái này cầm thần khí. Sao, nếu lửa cháy mạnh chi đánh đã đúc lại xong, vậy thì theo vương tử mệnh lệnh sử dụng nó đi, không muốn lại để cho nó ở lại tiên vương linh cữu lên. Những người khác vậy rối rít đồng ý nói, chỉ có ở pháp sư trong tay, nó mới có thể hoàn toàn phát huy hiệu dụng. Chúng ta đồng ý do ma đạo sư trông coi cái này kiện thần khí. Itonis nhìn chung quanh một vòng, nói, chư vị, ta đề nghị do Ang Ma Tam Tịch trông coi lửa cháy mạnh chi đánh. Ló Cơ Thơ Ma thật sâu nhìn một cái, Ang Ma, gật đầu nói, tán thành, tán thành, tán thành, sao dung kiều, xem hình Sata HTTPS. INDIA-NOIUWLOIODOF.LIU-AACAAFT.COM-CHEAACTIA-IDIA-2-83502-8-MAIN-JPG sao, converter dung kiêu cầu. Ủng hộ bộ đường kiêu này nhé HTTPS. tiuyencv.com/duong/cayu/thể-loại-giả-sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.